Bảy hạc, chương 64, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì để chấn định lại, buổi tối sau khi tan việc về nhà, Trừ Điểm lại gọi điện cho Từ Nghi, giọng nữ lạnh lùng trong điện thoại nhắc nhở cô lần nữa, thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Trừ Điểm như thể không nghe thấy, bồn chồn gọi hết lần này đến lần khác. Nhưng vẫn không kết nối được, cuối cùng điện thoại di động hết pin âm, báo, tinh, giúp cô hoàn hồn lại, cô thất thần trong chốc lát ném mạnh. Điện thoại xuống đất gục đầu vào người, không còn sức lực nữa. Họa vô đơn chí, sáng hôm sau tỉnh lại, Trừ Điểm phát hiện mình đã bị sốt. Cả người như bị đặt lên lò nướng, toàn thân nóng hừng hực hận không thể tắm nước lạnh ngay lập tức. Nhưng cô vừa xốc chăn lên cả người đã lạnh, run, mà đi trên sàn nhà như dẫm trên bông vậy, đầu nặng chân nhẹ chỉ. Muốn cắm mặt về phía trước, sợ bị sốt cao quá sẽ gây ảnh hưởng đến thân thể, Trừ Điểm cố gượng đến bệnh viện đa khoa quân khu. Trên đường gọi cho Đồ Hiểu một cuộc điện thoại, sau khi đến lập tức được cô ấy đưa vào phòng truyền dịch. Cả quá trình Trừ Điểm không nói một câu, đầu óc đặc quánh như tưới keo hồ, bên tai như có người đang gõ trống, vang dội như sấm. Cô cảm thấy mình như đang chết lặng, đến khi kim đâm vào tĩnh mạch rốt cuộc cô mới cảm thấy xíu xiu đau đớn. Cô nhìn kim truyền ghim vào tay, nước mắt rơi lã chã. Y tá hoảng sợ vội hỏi, sao lại khóc, nói xong quay đầu cầu cứu Đồ Hiểu. Trong lòng Đồ Hiểu biết cô em họ này, được nuông chiều từ bé, còn tưởng rằng cô bị đau, giờ phút này thấy cô sốt đến hồ đồ đành nhẹ giọng dỗ dành, có phải bị tiêm đau không? Nhịn một chút sẽ hết ngay thôi. Trừ Điểm không nói chỉ cúi đầu khóc, một lúc lâu sau mới cất giọng khàn khàn, em không sao, không đau. Sau khi lấy ven, đưa y tá đi, Đồ Hiểu mới thở phào nhẹ nhõm. Cô ấy ngồi trên giường, rém góc chăn cho Trừ Điểm, lại thử nhiệt độ trên trán cô. Nhẹ giọng hỏi, sao tự dưng lại bị sốt hả? Ngày hôm qua hứng gió, bị cảm lạnh, bình ổn lại tâm trạng, Trừ Điểm nhỏ giọng đáp, Đồ Hiểu cũng không biết nói gì với cô, đành phải dặn dò. Hai ngày nay trời lạnh hơn, em phải chú ý, bây giờ có cảm thấy dễ chịu hơn chút nào không? Không muốn nói chuyện, Trừ Điểm chỉ chớp mắt tỏ ý đã hiểu rồi. Đồ Hiểu cũng phần nào yên lòng, vậy thì an ổn ngủ một giấc đi, tỉnh rồi sẽ hạ sốt, chị ở đây với em. Nhớ tới gì đó, cô ấy hỏi. Hôm nay là thứ bảy, Từ Nghi không được nghỉ phép à? Không có, anh ấy còn đang tập huấn. Trừ Điểm nhìn Đồ Hiểu, chị đừng gọi điện cho anh ấy, chị có chừng mực. Đồ Hiểu thở dài một tiếng, lại đắp chăn cho cô, nói với cô bằng giọng dịu dàng như dỗ trẻ con, được rồi, mau ngủ đi. Trừ Điểm còn tưởng rằng mình sẽ không ngủ được, nhưng vấn đề tình cảm có phức tạp và vướng mắc hơn nữa cũng không thể đấu lại cơn bệnh và tác dụng của thuốc. Cô nhìn chằm chằm trần nhà mới vài phút mà cơn buồn ngủ rũ rượi đã ùa đến. Cô ngủ đến 4 giờ, mà có lẽ theo bản năng biết có người đang ở bên cạnh mình, cô ngủ vô cùng an ổn. Khi tỉnh lại, kim truyền đã được rút, chỉ để lại một vết bầm nhàn nhạt. Không biết Đồ Hiểu đã đi đâu rồi, trong phòng chỉ có một y tá đang bận bịu. Trừ Điểm tốn vài phút mới biết rõ bây giờ mình đang ở đâu, cô gọi y tá, hỏi cô ta Đồ Hiểu đâu với giọng khàn khàn. Cô y tá lảnh lót đáp, nửa tiếng trước có một bệnh nhân đến, chủ nhiệm khoa chỉnh hình nghe nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bác sĩ Đồ ở đây liền chỉ đích danh bảo cô ấy qua. Nếu cô có chuyện gì, thì tôi gọi điện cho cô ấy giúp cô. Trừ Điểm khẽ ho, lắc đầu, tôi không sao, để chị ấy làm việc trước đi. Ngủ một giấc tỉnh lại, Trừ Điểm cảm thấy mình đã thoải mái hơn rất nhiều. Cô đứng dậy xuống giường, đi đến bên cửa sổ, phát hiện trời đã đổ tuyết. Tuy chỉ là hạt tuyết bay bay, nhưng hiện giờ mới tháng 10 cũng đủ khiến người ta bất ngờ. Nhìn vũng nước đọng trên xi măng ngoài kia, Trừ Điểm vô cớ dùng mình một cái, vội vàng kéo kín áo trên người. Không lâu sau, Đồ Hiểu đã trở lại. Truyền xong rồi hả? Cô ấy đi đến sờ trán Trừ Điểm. Ừ, đã bớt nóng. Trừ Điểm yếu ớt cười nói. Cảm ơn chị nhé, người một nhà còn nói cảm ơn. Đồ Hiểu giả bộ tức giận lườm cô, sau khi nhìn nhau cười, cô ấy nói. Bệnh nhân mới đến là người có vai vế, lát nữa phải hội trần, sợ rằng không thể đưa em về nhà. Không sao, em tự bắt xe về. Vậy em đi đường cẩn thận, chị đã kê thuốc cho em rồi, em mang về đưa đến trạm y tế trong khu, nhớ phải truyền dịch đúng giờ. Trừ Điểm gật đầu nói được. Trong lúc hai người đang nói chuyện, cô y tá đã đến nhìn hai lượt, dường như có việc gấp cần tìm Đồ Hiểu. Cô bảo cô ấy, bận thì đi trước, còn cô ra trạm y tá lấy thuốc và mượn chiếc ô chuẩn bị về nhà. Lúc đi ra mới phát hiện trời đổ tuyết lớn hơn. Trừ Điểm mang giày đơn, đôi chân lạnh cóng dẫm trong nước tuyết, có cảm giác sắp đông cứng đến nơi. Cô không khỏi tăng nhanh bước chân, nhưng không phòng bị chân trượt một cái suýt nữa ngã xuống. May là có người bên cạnh kịp thời đỡ, cô mới không bêu xấu trước mặt người khác. Trừ điểm hoảng hốt đứng vững, quay người nói cảm ơn người kia, lại phát. Hiện người vừa đưa tay đỡ cô lại là cha cô Trừ Ngật Sơn. Trừ Ngật Sơn cũng có vẻ vội vã, hiển nhiên giúp người xong là định đi ngay, sau khi thấy rõ là ai liền giật mình cũng suýt nữa té ngã. Hai cha con ngơ ngác nhìn nhau hồi lâu, Trừ Ngật Sơn mới chần chừ đưa tay, vô cùng vui mừng nói. Điềm Điềm, bông tuyết buông mình khỏi cành cây, vươn lên chiếc ô của Trừ Điềm cũng. Đánh thức cô nhìn bàn tay Trừ Ngật Sơn đưa đến, nhích về phía sau. Một chút, cô tránh né rõ ràng như vậy khiến Trừ Ngật Sơn thất thần trong giây lát, ông ta nhanh chóng chú ý đến túi thuốc trong tay Trừ Điềm. Lập tức hỏi, sao con lại đến bệnh viện, đã xảy ra chuyện gì, con bị bệnh sao? Những câu hỏi liên tiếp khiến Trừ Điềm hơi nhức đầu, cô khẽ nhíu mày, không muốn trả lời lắm. Không sao, vậy sao con lại đến bệnh viện? Nhìn vẻ mặt lạnh nhạt của con gái, Trừ Ngật Sơn hơi bực mình. Nói đi, Trừ Điềm cảm thấy ông thật phiền. Bị cảm, đã truyền dịch rồi, không có việc gì ông bớt quan tâm đi. Bị con gái trả lời một câu làm nghẹn lời, Trừ Ngật Sơn thoáng ngơ ngác mới nhẹ. Ồ, một tiếng, như rốt cuộc cũng yên tâm. Hai người lại chìm vào im lặng, kể từ bữa cơm lấy vòng tay ra về trong cơn. Bực tức lần trước, hai ba con không liên lạc với nhau nữa. Lúc cô và Triệu Tiểu Tinh náo loạn dữ dội cũng không nhận được một cuộc gọi hoặc tin nhắn nào của ông ta. Cũng bắt đầu từ khi ấy, cô thật sự hết hy vọng về Trừ Ngật Sơn. Cô biết ông chẳng có can đảm đối mặt với mình. Từ lúc cô biết sự tồn tại của Triệu Tiểu Tinh, hai cha con đã ầm ĩ vô số lần, lời khó nghe gì cô đều đã nói. Cô biết rõ, ông ta chỉ lựa chọn Triệu Tiểu Tinh, lựa chọn con trai mà thôi. Con trai, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhớ đến điều này, Trừ Điềm ngẩng đầu nhìn Trừ Ngật Sơn, lúc này mới phát hiện chỉ mấy tháng ngắn ngủi, tóc của ông ta đã bạc hơn phân nửa. Trừ Ngật Sơn cũng nhận thấy ánh mắt của con gái, hơi mất tự nhiên vuốt vuốt tóc. Điềm Điềm, không phải bà già rồi chứ? Đâu chỉ già thôi, Trừ Ngật Sơn oai phong lẫm liệt trước kia đã hoàn toàn không còn tồn tại nữa. Giờ ông ta trở thành người đàn ông trung niên lộ, vẻ già nua, như thể lúc nào cũng phải chịu đựng mọi sự giày vò của cuộc sống vậy. Trừ Điềm không trả lời câu hỏi của ông ta, chỉ hỏi rất khẽ, rất khẽ. Con trai ông bệnh thế nào? Trong mắt Trừ Ngật Sơn thít lại, miệng há to nhưng chẳng thốt lên nổi một câu. Ông ta nhìn Trừ Điềm, nỗi đau lóe lên trong mắt. Trừ Điềm thấy rõ, có cảm giác người đàn ông này thật sự vừa đáng thương vừa đáng hận. Hít khí lạnh vào phổi, cô ho khan xong mới hết sức bình tĩnh. Nói với Trừ Ngật Sơn, ông bận việc của ông đi, tôi về nhà trước. Phút giây cất bước bỏ đi, tự đáy lòng Trừ Điềm cảm thấy khổ sở. Trước kia, lúc tức giận cô sẽ cãi nhau với ông ta, nhưng ông ta luôn mặt dày cười. Hì hì, mặc cô đánh, mặc cô mắng, tỏ vẻ chết không biết xấu hổ mà dung túng cô, dường như tất cả hành động của cô đều chẳng mảy may có tính công kích hay khiến ông ta sợ hãi. Mà bây giờ thì sao, cô đã biết cách, nhẹ nhàng đáp lại dù chỉ một câu mà tựa như cầm dao găm khoét vào tim ông ta, bởi vì trong lòng cô biết rõ, cô thật sự không thể nào tha thứ cho người đàn ông này. Thời tiết không tốt, lại vào cuối tuần, Trừ Điềm không bắt được xe, liền đi đến bến ngồi xe buýt. Khi về đến nhà đã vô cùng mệt mỏi, cuối cùng cô đi ngủ, mãi cho đến khi bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Trong phút chốc tỉnh lại, Trừ Điềm có cảm giác cuộc điện thoại này có thể là Từ Nghi gọi đến, lập tức bò dậy khỏi giường nhận điện thoại. Kết quả trong khoảnh khắc vừa thấy hiển thị cuộc gọi đến, cô có chút thất vọng, người gọi đến là Trừ Ngật Sơn. Trừ Điềm lập tức từ chối không nhận, vứt điện thoại di động sang một bên. Nhưng không ngờ Trừ Ngật Sơn lại gọi đến, cô từ chối không nhận lại gọi. Tiếp cứ kiên trì không ngừng nghỉ, Trừ Điềm bị ép nổi điên, lúc nhận điện thoại cô như người bị sụp đổ hoàn toàn, gào lên với ông ta. Ông lại gọi cho tôi để làm gì? Muốn nói gì? Có phiền không hả? Điềm Điềm, ba có chuyện muốn nói với con, bây giờ ba đang ở ngoài khu gia thuộc nhà các con ra ngoài một chút đi. Giọng nói bình tĩnh của Trừ Ngật Sơn lộ vẻ nghiêm túc. Tôi không muốn nghe, Trừ Điềm cự tuyệt rất dứt khoát. Là chuyện có liên quan đến tiểu tư, Trừ Ngật Sơn sợ cô lại cúp điện thoại, lớn tiếng nhấn mạnh một câu, giờ. Phút này ông đã có chút sốt ruột, Trừ Điềm thoáng sửng sốt cho rằng Trừ Ngật Sơn lại giở trò, liền bực bội nói với ông ta. Ông có thể đừng lần nào cũng lôi danh nghĩa của anh ấy ra được không? Trừ Ngật Sơn cũng hơi nhức đầu, Điềm Điềm, lần này là thật, ba thật sự có chuyện rất quan trọng muốn nói với con. Với lại quả thật có liên quan đến tiểu tư, thoáng ngập ngừng, ông ta hỏi với giọng thăm dò. Còn có biết Từ Nghi có một người anh làm sĩ quan không quân, mấy năm trước hy sinh vì tai nạn không? Trừ điểm á khẩu, ông, nhận thấy nỗi kinh ngạc của con gái, Trừ Ngật Sơn khẽ thở dài. Xuống đây đi, ba chờ con. Cúp điện thoại, Trừ Ngật Sơn im lặng ngồi trên xe chờ Trừ Điểm. Dưới ánh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đèn pha chiếu rọi, mặt ông ta trông có vẻ nghiêm túc và lạnh lùng, đồng. Thời lại có chút thương cảm, khoảng chừng 10 phút cửa xe được mở ra. Từ bên ngoài, ông ta lấy lại tinh thần, lúc nhìn thấy con gái không nhịn được cau mày, cất tiếng khẽ trách. Sao mặc ít như vậy đã đi xuống? Trừ Điểm ngồi yên trên ghế lái phụ kéo áo khoác, giọng nói vô cùng lạnh nhạt. Ông bớt quan tâm đi, nói xem, rốt cuộc có chuyện gì? Trừ Ngật Sơn trong lòng có chút không vui, nhưng hiện giờ ông ta không có tư cách gì nổi giận trước mặt cô nữa rồi, chỉ có thể đè nén cơn giận. Bình tĩnh nói, Điểm Điểm, ban đầu lúc con và Từ Nghi kết hôn, ba không hề phản đối. Một là biết con sẽ không nghe lời ba, hai là ba nhận ra được con rất thích thằng nhóc đó. Cho nên lời tiếp theo của ba con đừng cho rằng ba đang châm ngòi ly gián, bởi vì ba chỉ muốn tốt cho con thôi. Trong lòng Trừ Điểm loáng thoáng có dự cảm xấu, nhưng vẫn cứng miệng. Ông có thể đừng nói lời thừa thãi nữa không? Trừ Ngật Sơn vô cùng thất bại, đập vô lăng như phát tiết, ông ta nói. Khoảng thời gian trước Triệu Tiểu Tinh nhập viện giữ thai có quen biết một người này con hoặc Từ Nghi có thể sẽ biết, tên là Trương Hiểu Quần. Ông vừa nói vừa nhìn Trừ Điểm, quả nhiên, bàn tay đặt trên đầu gối siết chặt. Trừ Điểm nhìn ông ta đầy căng thẳng. Trương Hiểu Quần thế nào? Nhìn thấy hết phản ứng của con gái, sắc mặt Trừ Ngật Sơn càng u ám thêm. Thật ra cũng không có gì, bà ta quen biết Tiểu Tinh cũng khá thân thiết. Trò chuyện lâu ngày cũng dần dần nói chút chuyện trong nhà. Trừ Điểm tin lời Trừ Ngật Sơn, ở ngoài xã hội Triệu Tiểu Tinh có bản lĩnh này, rất biết cư xử, nhiệt tình hào phóng, với ai cũng ra vẻ thân thiết. Cho nên bác Trương nói chuyện trong nhà với Triệu Tiểu Tinh ư, ông biết anh Từ Hoàn. Trừ Điểm hỏi tới, nhưng có liên quan gì đến Từ Nghi? Một tuần trước Tiểu Tinh đưa đứa bé từ Mỹ về dưỡng bệnh ở bệnh viện đa khoa quân khu, gặp lại Trương Hiểu Quần, sợ Trừ Điểm nghĩ nhiều. Trừ Ngật Sơn cố ý tránh nhắc đến con trai, nói, con gái Trương Hiểu Quần vẫn đang nằm viện thời gian dài, Tiểu Tinh có đến thăm một hai lần. Nếu đặt vào lúc trước, đương nhiên Triệu Tiểu Tinh chẳng có tình cảm gì với Mạnh Phàm, cùng lắm chỉ có chút thương hại. Nhưng bây giờ không giống, với lúc trước ả đã làm mẹ, con trai lại sinh bệnh nên nhìn thấy Trương Hiểu Quần lo lắng cho con như vậy, khó trách khỏi sẽ nảy sinh cảm giác thông cảm, thường xuyên qua lại nên tình bạn thân thiết hơn chút. Ả đã sớm biết chuyện Từ Hoàn và Mạnh Phàm, hơn nữa đây là nguyên nhân căn bệnh của Mạnh Phàm, lại là chuyện đau lòng của vợ chồng Mạnh Ngọc Hòa. Nên ả rất biết điều không nhắc đến trước mặt họ. Đến một ngày ả nhìn thấy Trương Hiểu Quần ngồi một mình trong đình ở vườn hoa lau nước mắt, mới cảm thấy có chút bất thường. Hỏi mấy phen mới đào được câu chuyện thừa trước, nghe xong Triệu Tiểu Tinh cảm thấy rất đỗi kinh ngạc, nhất là sau khi ả xem hình Từ Hoàn, nỗi kinh ngạc trong lòng lại càng rời sông lấp biển. Dĩ nhiên ả sẽ không trực tiếp tìm Trừ Điểm, cũng không dám tùy tiện đi tìm Trừ Ngật Sơn, bởi vì kể từ khi ả và Trừ Điểm náo loạn một trận, ả nói xấu một câu về Trừ Điểm trước mặt ông sẽ bị ông ta cho là châm ngòi ly gián. Nhưng để trong lòng lại thật sự khó chịu, liền trò chuyện với Trương Hiểu Quần thêm vài lần, sau khi biết rõ ràng, mới nói cho Trừ Ngật Sơn. Nói cho cùng Trừ Ngật Sơn vẫn lo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lắng cho con gái, nghe xong không để ý đến sắc trời đã tối, bên ngoài lại đổ tuyết, chạy thẳng đến đây. Trừ Điểm nghe ông ta nói rông dài một hồi, đã có phần mất kiên nhẫn. Cho nên, Triệu Tiểu Tinh muốn ông nói cho tôi biết chuyện gì? À, lại muốn xem tôi bị cười nhạo à? Đầu Trừ Ngật Sơn đau lâm dâm, ông ta nhắm hai mắt lại, lúc mở mắt ra lần nữa có thể thấy rõ tia máu bên trong. Giọng ông khàn khàn, không phải vấn đề có xem con bị cười nhạo hay không, việc này liên quan đến đại sự cả đời con, không liên quan đến cô ấy. Trừ Điểm cảm thấy buồn cười. Vậy ngược lại ông nói nghe thử xem. Trừ Ngật Sơn hít sâu một hơi, gằn từng chữ. Còn có biết sau khi anh trai Tiểu Từ xảy ra chuyện, Mạnh Phàm không chịu được kích thích đến mức mắc chứng rối loạn tâm thần thể kích thích. Trừ Điểm quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, không lên tiếng. Trừ Ngật Sơn không thèm tức giận với cô. Vậy con có biết khi đó cô ta đã không thể nào nhận ra ai nữa hết, ngày nào cũng gào khóc trong phòng bệnh, duy chỉ có lúc nhìn thấy Từ Nghi thì luôn ôm cậu ta kêu tên Từ Hoàn. Tôi biết, giọng Trừ Điểm rất nhẹ nhàng. Chuyện này Từ Nghi đã sớm nói với tôi rồi, anh ấy và anh trai rất giống, khó tránh được. Vậy con có biết, giọng nói Trừ Ngật Sơn nặng hơn, từ đó về sau Từ Nghi chẳng hề đi làm, dành thời gian ở bên cô ta trong phòng bệnh không? Tim Trừ Điềm đập mãnh liệt, quay đầu lại nhìn thẳng vào Trừ Ngật Sơn, mắt trợn trừng. Cùng lúc đó tim của cô cũng chợt tăng tốc. Ông nói nhảm gì vậy? Ba nói nhảm hả? Buổi tối ba nhàn rỗi không có việc gì chạy đến nói nhảm với con à? Dù ba có vô liêm sỉ đến thế nào thì cũng là ba con, ba mang chuyện này lừa gạt con à? Trừ Ngật Sơn cũng nổi giận, ngón tay khẽ run chỉ ra bên ngoài. Nếu con không tin thì kêu Từ Nghi đến đây cho ba. Ba hỏi thẳng mặt cậu ta. Chấm, ông xứng sao? Trừ Điềm nói không lựa lời, tiếng nói cũng có hơi run run. Chấm, cho dù như vậy thì sao? Cũng không đến phiên ông hỏi anh ấy. Lửa giận hừng hực, Trừ Ngật Sơn chỉ cảm thấy gân xanh đập thình thịch trên thái dương, nhưng cơn tức giận không chút ra được. Hai tay ông ta nắm chặt, tiếng nói đè xuống rất khẽ, rất nặng. Có thể con không để bụng chuyện này, vậy con cũng không để ý đến tình cảm của cậu ta đối với Mạnh Phàm. Sao, một thằng nhóc như cậu ta nếu không phải thích một cô gái, liệu có chịu mặc quân phục của người anh đã chết đi dỗ dành cô ta không? Đành, lòng bỏ hết công việc để chịu đựng nhục nhã không? Chịu hôn cô ta ngay, trước mặt ba mẹ người ta không? Có chịu không? Nói lời cuối cùng, Trừ Ngật Sơn gần như gào lên. Có thể con không tin ba, nhưng đây là những việc do chính miệng mẹ Mạnh Phàm nói, con cũng không tin sao? Điềm Điềm, con đừng giả bộ ngốc nghếch. Đối mặt với vẻ hùng hổ dọa người của Trừ Ngật Sơn, Trừ Điềm như bị giáng một gậy vào đầu, hoàn toàn đần độn. Cô vẫn duy trì tư thế ngồi ban đầu, ngơ ngác nhìn Trừ Ngật Sơn, không thể thốt lên dù chỉ một câu. Trừ Ngật Sơn kiềm nén không được thở hổn hển, hồi lâu mới khống chế được tâm trạng. Tuy nhiên nhớ đến vẻ Từ Nghi thề son sắt trước mặt ông ta hồi trước thì lại tức không biết chút vào đâu. Mẹ kiếp, khốn nạn vô liêm sỉ, ba đã biết nó chẳng phải thứ tốt gì. Ông không được mắng anh ấy. Trừ Điềm đột nhiên bộc phát, tiếng nói lanh lảnh dọa Trừ Ngật Sơn giật mình. Ông ta nhìn con gái với vẻ khó tin, chỉ thấy hai mắt cô đỏ bừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt lạnh lùng như ngâm trong băng tuyết, nhìn ông ta như nhìn kẻ thù. Tôi thật sự hận ông. Để lại câu nói này, Trừ Điềm đóng sầm cửa, bước thẳng đi mà không quay đầu lại. Một đoạn đường ngắn ngủi từ cổng khu gia thuộc về đến nhà, Trừ Điềm không biết mình đã đi thế nào. Cô ngồi xuống ghế salon, dù cửa sổ đã đóng kín nhưng cô vẫn cảm thấy xung quanh mình rét buốt từng cơn. Trừ Điềm rất muốn làm chút gì đó, trong lòng cũng tự nói với mình trước tiên đừng hoảng hốt, tuy nhiên đều vô ích, đầu óc cô vẫn rối như tơ vò, chẳng hề nghĩ ra đầu mối nào cả. Từ tận đáy lòng cô không tin lời nói của Trừ Ngật Sơn, nhưng đồng thời cũng biết rõ ông gia không có lý do lừa gạt cô, nhất là loại chuyện vất vả lại chẳng được gì này. Vừa nghĩ như vậy cô lại có chút dao động, hai tay không chịu theo khống chế cứ run lên. Trừ Điềm cầm điện thoại di động muốn gọi cho Từ Nghi nhưng lại trần trừ vào giây phút nhấn phím. Sợ hãi, cảm giác sợ hãi vô cớ khiến cô lui bước. Giờ phút này cô không còn nhớ những ký ức ngọt ngào đã trải qua. Trong đầu hiện đi hiện lại hình ảnh một năm cô kiên nhẫn theo đuổi anh, và anh từ chối cô vô số lần. Nhớ đến những chuyện này, tất cả tự tin trong cô đều mất hết. Nhìn điện thoại di động, cuối cùng Trừ Điềm vẫn vứt nó qua một bên. Suốt cả đêm Trừ Điềm không quấy rầy bất cứ ai. Cô yên lặng dựa vào ghế salon, trong đầu mãi chăn trở về mấy câu nói của Trừ Ngật Sơn như bị ma nhập. Đến nửa đêm rốt cuộc thể lực đã cạn kiệt, cô ngủ thiếp đi. Nhưng, lúc sau giờ sáng lại bị tiếng rung của điện thoại đánh thức. Trừ Điềm choàng mở mắt nhìn chiếc điện thoại kêu inh ỏi không ngừng trên bàn trà, đèn màn hình là nguồn sáng duy nhất trong phòng. Nhìn thấy tia sáng yếu ớt này, sau khi tỉnh dậy tim đập kịch liệt, sợ hãi trong chốc lát, cô lấy điện thoại đến xem. Chỉ vừa liếc mắt, Trừ Điềm đã cảm thấy cổ họng như bị bóp nghẹt, không sao thở nổi. Là Từ Nghi, hiện tại mới 6 giờ sáng, người gọi điện thoại đến là Từ Nghi. Đầu óc Trừ Điềm nhất thời trống rỗng, chẳng kịp nghĩ gì đã lập tức nhấn nút trả lời. Điềm Điềm, giọng Từ Nghi truyền đến từ đầu bên kia. Anh vừa tập huấn xong, mới cầm đến điện thoại, thấy có rất nhiều cuộc gọi nhỡ của em, có phải đã xảy ra chuyện gì không? Anh nói, rất nhanh, kèm theo tiếng gió tuyết bay phấp phới. Thật ra cô nghe không rõ lắm, hơn nữa đầu óc Trừ Điềm còn đang mụ mị, cô hoàn toàn không nghe được anh đang nói gì. Điềm Điềm, không nghe thấy tiếng cô, giọng Từ Nghi thoáng lo lắng. Bên này tín hiệu không tốt lắm, có nghe thấy không em? Được, Trừ Điềm hơi hoàn hồn lại, thuận miệng đáp. Từ Nghi em, thật ra cô rất muốn nói gì đó, nhưng khoảnh khắc cất lời tiếng nói hơi khàn. Khàn, lơ đãng nhìn bông tuyết bay bên ngoài cửa sổ, đèn đường bị khúc xạ phát ra ánh sáng màu cam, làm mặt cô chói lòa, nước mắt theo đó liền rơi xuống, vào lúc này đây Trừ Điểm cảm thấy vô cùng bế tắc. Cô nắm lấy điện thoại, khó khăn lắm mới chờ được cú gọi này, vậy mà lại khóc đến mức chẳng nói được một câu hoàn chỉnh. Đầu bên này, Từ Nghi sốt ruột như kiến bò trên chảo nóng, vài ngày như vậy điện thoại anh chỉ còn lại một vạch pin, anh rất muốn nói chuyện với Trừ Điểm. Nhưng lại không ngờ cô cứ khóc mãi. Bất đắc dĩ, anh đành phải nói với Trừ Điểm, Điểm Điểm khoan khóc đã, trước hết nghe anh nói. Vừa dứt lời, điện thoại di động đã tự động tắt máy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Nghi nhìn hai chữ tạm biệt hiển thị trên màn ảnh, hận không thể ném điện thoại đi. Cách đó không xa, sĩ quan huấn luyện đang gọi họ lên xe chạy đến chỗ khác. Lòng Từ Nghi như lửa đốt, nhưng chỉ đành lên xe trước chờ trở lại đội. Huấn luyện sẽ tìm điện thoại gọi cho cô. Trừ Điểm ở khu gia thuộc, như thể rốt cuộc đã tìm được nơi chút nỗi lòng sau khi khóc lớn. Một trận tâm trạng ổn định lại, cô lau khô nước mắt, lặng lặng ngồi đợi. Trong căn phòng tối, đến khi chân trời le lói ánh sáng màu trắng bạc, Từ Nghi đã gọi điện thoại đến. Điểm Điểm, vừa nãy điện thoại hết pin. Trong điện thoại, giọng Từ Nghi khàn đặc và mỏi mệt. Khi nãy đến cùng đã xảy ra chuyện gì thế, sao lại khóc? Có phải trong nhà có chuyện gì hay không? Không có, trong nhà không có chuyện gì. Giọng Trừ Điểm rất bình tĩnh, khóc là vì nhớ anh thôi. Rất hiển nhiên lời nói như vậy không thể nào thuyết phục Từ Nghi, ở đầu bên kia anh im bặt. Trừ Điểm hoàn toàn không chất chứa nổi nữa, cắn môi cô nói. Từ Nghi, em có thể hỏi anh một việc không? Chuyện gì, anh hỏi. Trừ Điểm nhất thời cảm thấy nhịp tim bắt đầu tăng tốc, một tay nắm chặt cái gối ôm bên cạnh cô, gằn từng chữ hỏi rõ ràng. Sau khi Mạnh Phàm bị bệnh, có phải anh từng giả làm anh cả ở bên cạnh chăm sóc cô ấy một khoảng thời gian hay không? Hỏi xong câu này, gần như đồng thời cô nghe thấy tiếng hít thở của Từ Nghi trở nên dồn dập. Tuy chỉ trong một cái chớp mắt nhưng Trừ Điểm cũng theo đó khẩn trương lên, cô hỏi anh tiếp, tại sao? Là vì cô ấy không nhận ra bất cứ ai, nhưng chỉ duy nhất nhận ra anh sao? Từ Nghi không nói lời nào khiến Trừ Điểm càng cảm thấy hoảng hốt. Anh đi thật ư? Từ Nghi, anh nói cho em biết anh đi thật sao? Điểm Điểm, rốt cuộc Từ Nghi cũng lên tiếng kêu tên cô nhưng không nói tiếp. Trừ Điểm cắn răng hỏi câu cô không dám hỏi nhất. Từ Nghi, có phải anh thích Mạnh Phàm hay không? Anh đã hôn chị ấy, có phải anh thích chị ấy hay không? Đầu bên kia điện thoại lại là sự im ắng khiến người ta khó thở, thậm chí ngay cả tiếng hít thở cũng biến mất tăm. Trừ Điểm chỉ cảm thấy đầu lưỡi đắng chát, bên tai nổ ầm lên. Chỉ chốc lát sau, cô nghe thấy rõ tiếng tút tút ngắn ngủi truyền đến từ điện thoại. Là Từ Nghi, anh đã cúp máy. Trừ Điểm cảm thấy sợi dây căng đét trong đầu cuối cùng cũng đứt lìa. Đợi lâu như vậy, cô từng tưởng tượng ra hàng nghìn hàng vạn câu trả lời. Lại không ngờ anh sẽ cúp điện thoại mà không nói một lời. Tiếng ù ù bên tai càng lúc càng lớn. Trừ Điểm nhìn chằm chằm điện thoại di động. Cơn giận dữ tuôn trào đã khó có thể ức chế được nữa, cô ném mạnh điện thoại xuống đất, ầm, điện thoại rơi xuống bể nát hoàn toàn. Cách chương.